đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 1276 liên vô thương tay nhẹ nhàng ấn võ trí phi mạch môn. Hắn linh khí ở võ trí phi trong cơ thể truyền, Thường Nhạc ôm đầu ngồi xổm bên giường biên tự trách không thôi. Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta liền không nên đề nghị đi xảo thịnh lâu, cư vi hỏi liên vô thương. Liên tiên sinh a, vị này tiểu đạo hữu nghị huống thế nào a? Liên vô thương nói, bị người đánh gãy linh mạch, vấn đề không phải rất lớn, chính là hắn trời sinh thể nhược. Lần này lúc sau sợ là phải hảo hảo nghỉ ngơi, cư vi ở bên cạnh liên tục nói. Người không có việc gì liền hảo, yêu cầu thứ gì ta đi cho hắn thấu, ôn hành thấp giọng hỏi hoàng lão. Hoàng lão, cư trưởng quầy cùng võ đạo hữu có thân thích quan hệ. Hoàng lão xoạch xoạch chiêu tẩu hút thuốc phiện khẳng định nói. Không có, ôn hành nghi hoặc nói. Kia vì sao cư trưởng quầy như thế để bụng. Hoàng lão hắc hắc cười, lão cư không phi thăng thời điểm chính là cái đại thiện nhân. Lòng nhiệt tình, trợ giúp rất nhiều người. Hắn không phải tu sĩ, là đã chết lúc sau bị ngay lúc đó thiên đế phong thưởng mới có thể đến thiên giới tới. Thiên đế phong hắn vì thiện đức tinh quân, nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn là như vậy, vì trợ giúp người khác, hành cung bán, lưu lạc đến khai chân bảo phường nông nỗi. Chính là chân bảo phường cũng mau bị hắn khai đến mau đóng cửa, ôn hành cười nói. Vừa thấy hắn chính là cái đại thiện nhân, hoàng lão lại thở dài một hơi. Từ không trưởng binh thiện không trưởng tài, lão cư tính tình này liền không nên khai chân bảo phường. Hắn tìm cái địa phương băng nhân làm việc đều so với chính mình khai cái cửa hàng hảo. Này thế đạo a, tuy nói là ở tiên giới. Nhưng lại cùng hạ giới có cái gì khác nhau đâu, bên ngoài trời mưa đến càng lúc càng lớn. Thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách ngồi ở bên cửa sổ nhìn mưa to ào ào hạ. Huyền Sách tuy rằng nói kia lời nói, nhưng tâm lý vẫn là không thoải mái. Người qua đường một câu liền đem hắn phía trước cống hiến toàn bộ lật đổ. Hắn từng là mỗi người truy phủng Huyền Sách tiên tôn a. Tiên giới cung phụng hắn miếu thờ không có một vạn cũng có 8.000. Chính là hiện tại hắn thế nhưng bị người mắng đen đủi, so Huyền Sách còn mất mát chính là Thường Nhạc. Thường Nhạc ngồi ở trước giường nức nở nói. Đều do ta, hắn thất hồn lạc phách, như là xương đánh cả tím giống nhau. Nơi nào giống phía trước là quan sang sảng kêu phải cho ôn hành miễn phí chế tạo hành cung thường. Nhạc, ôn hành hỏi hoàng lão, thường đạo hữu cùng võ đạo hữu là chuyện như thế nào? Hoàng lão than một tiếng, ngày ấy ta vốn dĩ chuẩn bị rời đi, đột nhiên là lướt di tích chung người đều nổi tại mặt biển thượng. Ta vừa lúc nhặt được Thường Nhạc lão cư bọn họ, chúng ta liền cùng nhau kết bạn đã trở lại, chờ chúng ta về tới 21 giới. Đang lúc đụng tới linh thạch cùng linh quạng biến mất tình huống. Thường Nhạc bọn họ đào không ít hoàng thổ tinh, bọn họ tổn thất tương đối tiểu, liền nghĩ đi xảo thịnh lâu đổi yêu cầu bảo bối. Linh quạng tuy rằng biến mất, chính là bảo bối chi gian vẫn như cũ có thể đổi. Đổi cũng rất nhanh, bọn họ đào 2.000 hoàng thổ tinh, để lại 1.000 tự dùng, dư lại ngạch 1.000 đổi 800 xích long đằng, đến bọn họ bắt được xích long đằng. Hết thảy đều còn bình thường, bọn họ còn chưa đi ra xảo thịnh lâu. Liền gặp bọn họ cái kia đồng môn sư huynh đệ, cụ thể tên ta không biết gọi là gì, chỉ biết hắn họ Thịnh. Thịnh sư đệ là bọn họ ba người chung luyện khí tài nghệ tốt nhất một cái. Hắn đến xảo thịnh lâu chỉ là tưởng chữa trị chính mình linh bảo. Xảo thịnh lâu người thấy hắn có điểm bản lĩnh. Liên tưởng mướn hắn làm hắn lưu tại xảo thịnh lâu thủ công thợ, xảo thịnh lâu khai điều kiện phi. Thường phong phú, thịnh sư đệ có chút tâm động, chính là hắn sợ chính mình không thể thích ứng. Vì thế đưa ra ở xảo thịnh lâu trước thử xem, nếu không được liền tính, xảo thịnh lâu cũng đáp ứng rồi. sau đó cho Thịnh sư đệ một cái ô vuông gian, Thường Nhạc bọn họ nghe nói việc này lúc sau cảm thấy. Thịnh sư đệ làm việc lỗ mãng, có lại đại sự tình muốn cùng sư môn trước chào hỏi một cái. Sư huynh đệ chi gian khả năng còn nói nhau nhau vài câu đi. Thường Nhạc một lòng nghĩ mang đi Thịnh sư đệ, lúc sau mấy ngày giận dỗi về giận dỗi. Hết giận vẫn là nhớ thương Thịnh sư đệ, không nghĩ tới bọn họ lại đi xảo Thịnh lâu. Thịnh sư đệ lại không thấy, êm đẹp người vào xảo Thịnh lâu, lại vô duyên vô cớ mất tích. Thường Nhạc bọn họ khẳng định không đáp ứng, xảo Thịnh lâu chỉ nói gần nhất trong lâu hỗn loạn. Rất nhiều người sấn loạn ly khai, Thường Nhạc bọn họ lại tin tưởng vững chắc Thịnh sư đệ ra ngoài ý muốn. Vì thế này hai người liền mỗi ngày đi xảo Thịnh lâu muốn người. Xảo Thịnh lâu tạm thời không tiếp tục kinh doanh mấy ngày nay. Bọn họ cũng không có từ bỏ. Bọn họ tiềm nhập xảo Thịnh lâu, hôm nay ta đi trên đường vừa lúc nhìn đến Thường Nhạc cõng hắn sư đệ. Ở xảo Thịnh lâu ngoại ngõ nhỏ bên trong, ta liền đem bọn họ mang về tới. Cụ thể đã xảy ra cái gì còn muốn hỏi Thường Nhạc. Hoàng lão trong tay tẩu hút thuốc phiện toát ra màu xanh nhạt yên, khói nhẹ bay đến ngoài cửa sổ, thực mau liền biến mất ở màu trắng trong màn mưa, Võ Chí Phi ăn vào đan dược. Thường Nhạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cao to Thường Nhạc sợ tới mức không nhẹ, hắn nói chuyện thời điểm còn có chút nói năng lộn xộn. Ôn Hành bọn họ nghe xong trong chốc lát mới trải vuốt rõ ràng, Thường vui sướng Võ Chí Phi bọn họ. Xâm nhập xảo Thịnh lâu lầu một cùng lầu hai. Lầu một ngăn kéo chung hàng hóa toàn bộ bị dọn không? Trên mặt đất chỉ để lại mấy cái tổn hại giỏ tre. Bọn họ sư đệ đã từng ở lầu hai ô vuông gian chung ngốc quá. Tới rồi lầu hai lúc sau bọn họ thấy được Thịnh sư đệ lưu lại đồ vật. Thịnh sư đệ làm việc tinh tế, sẽ không lưu lại chính mình ăn cơm ra hòa. Bọn họ liền kết luận Thịnh sư đệ đã xảy ra chuyện, toàn bộ lầu hai nơi nơi đều là tán loạn đồ vật. Một tầng nhị tầng người đi nhà trống. Lúc này bọn họ nghe được lầu ba có thanh âm, hai người Thường phục hạ đan dược giấu đi hơi thở cùng thân hình thượng lầu ba. Lầu ba chung có một cái ăn mặc màu đen áo choàng người thủ nhập khẩu. Võ Chí Phi bọn họ không dám tới gần. Chỉ có thể ở thang lầu khoảng cách gian nhìn đến lầu ba có cái truyền tống trận có hai cái hắc y. Nhân đứng ở truyền tống trận trước đem bị buộc chặt tu sĩ hướng bên trong đẩy. Võ Chí liếc mắt đưa tình tiêm nhìn đến bên trong liền có trước hai ngày hắn gặp qua lầu hai thợ thủ. Công, này đó thợ thủ công trên người dán cấm ngôn phù triện. Đôi tay bị phản rảo ở sau người, bọn họ hai mắt bị che. Một người tiếp một người biến mất ở truyền tống trận chung, Võ Chí Phi bọn họ cảm thấy bọn họ sư đệ. Ở truyền tống trận chung, liền nghĩ ra đi cùng bọn họ lý luận, nào biết còn không có giao thủ, đã bị xảo Thịnh lâu kết giới thương tới rồi. Võ Chí Phi đương trường bất tỉnh nhân sự, Thường Nhạc trước mắt tối sầm, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hai người đã thân ở xảo Thịnh lâu sau hè mơ siêu nếu không phải gặp được Hoàng lão. Thường Nhạc hiện tại còn giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm mơ siêu Thường Nhạc hoang. Mang lo sợ, ta xuất phát thời điểm sư phó đối ta nói. Làm ta chiếu cố đồng môn sư đệ. Chính là ba người tới. Lại chỉ có ta một người hảo hảo. Ta trở về nên như thế nào đối mặt sư phó. Còn có võ sư đệ cùng Thịnh sư đệ. Một cái hấp hối, một cái rơi xuống không rõ. Ta làm sao bây giờ a? Chỉ là thấy được một cái truyền tống trận, còn không có đến phiên hắn ra tay. Hắn liền thấy được cường đại thực lực kém mơ siêu hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn chính là cái luyện khí. Một thân lực lượng lại đại cũng không phải thể tu đối thủ. Bằng hắn một người lực lượng muốn tìm được sư đệ quá khó khăn. Thường Nhạc bụng mạt, sớm biết rằng Thịnh sư đệ nói không nghĩ lưu tại xảo Thịnh lâu thời điểm. Chúng ta liền cùng hắn cùng đi giải hợp đồng, ta như thế nào có mặt nói kẻ hèn 10 năm. Đừng nói 10 năm, liền tính 10 ngày đều sẽ phát sinh biến cố. Thường Nhạc nước mắt theo cằm một giọt rơi. Trên mặt đất, hắn nghi hoặc hỏi, Chúng ta ở Sảo Thịnh lâu mua bán đồ vật nhiều năm như vậy chưa từng có ra quá sự. Vì cái gì lần này liền có chuyện đâu? Cư Vi nói, trước kia cũng có người nói ở Sảo Thịnh lâu luyện khí thợ thủ công sẽ đột nhiên mất tích khó tìm. Tung tích, bất quá sau lại liền không giải quyết được gì, nên sẽ không những người đó bị bán đi, Ôn Hành như suy tư gì. Sảo Thịnh lâu lớn như vậy Linh Bảo Các không đến mức làm ra dân cư mua bán sự tình đến đây đi. Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, này có cái gì hảo suy đoán, qua đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Ôn Hành hỏi. Đúng rồi, Sảo Thịnh lâu là thân đồ đại sư sản nghiệp sao? Huyền Sách lúc này mở miệng, cũng không phải, thân đồ đại sư không có sản nghiệp. Ôn Hành nghi hoặc nói. Ta nhìn đến Sảo Thịnh trong lâu mặt đều có thân đồ đại sư pho tượng. Còn tưởng rằng đây là hắn sản nghiệp, Huyền Sách nói. Thân đồ tiên tôn pho tượng có rất nhiều Linh Bảo Các sẽ cung phụng. Sảo Thịnh lâu lớn như vậy, có cung phụng chẳng có gì lạ, tán nhân vì cái gì hỏi cái này. Ôn Hành cười nói, ta chính là hỏi một chút thôi. Đúng rồi, manh manh người biết Sảo Thịnh lâu lão bản là ai sao? Huyền Sách lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm mơ siêu, hắn ngày thường chỉ ở thượng giới hành cung chung. Nào biết đâu rằng hạ giới một cái chân bảo các phía sau màn lão bản. Ôn Hành đối Liên Vô Thương cười vươn tay. Vô Thương, muốn đi chơi một chút sao? Liên Vô Thương vươn tay. Đang có ý này, Huyền Sách đứng lên. Ta có thể đi sao? Thông minh sắc sảo kéo lại hắn. Nhưng đừng, ngươi qua đi sẽ thêm phiền, Huyền Sách khó hiểu. Ta, thực lực cũng không kém. Thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp đỡ vội, thông minh sắc sảo cười nói. Luận thực lực này hai người có thể đối phó. Ngươi trước giữ lại thực lực của ngươi đi. Nếu bọn họ cũng chưa về, chúng ta lại đi. Ôn Hành đối Hoàng lão cùng Cư Vi nói. Chúng ta đi thăm dò Sảo Thịnh lâu. Ta đồng bạn thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách có thể hay không ngốc tại nơi này? Cư Vi miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên có thể, không thành vấn đề a. Ôn Hành đi đến trước cửa từ trong túi chữ vật móc ra một phen màu xanh lá dù. Dù trên mặt họa một gốc cây duyên dáng yêu kiều thanh liên. Liên Vô Thương đứng ở Ôn Hành bên người. Hai người chậm gì gì đi tới trong màn mưa. Không một lát liền biến mất. Huyền Sách như suy tư gì nhìn chằm chằm Liên Vô Thương bóng dáng nói. Liên tiên sinh thoạt nhìn bộ dạng bình thường. Chính là mới vừa có như vậy trong nháy mắt. Ta cảm thấy hắn giống như thay đổi cá nhân, thông minh sắc sảo cười hắc hắc. Cái này a, chờ bọn họ trở về ngươi hỏi lại đi. Ôn Hành trong tay dù cũng không phải là bình thường dù. Này dù tên là ngàn cơ dù, là Ngu Sơn cắt ra người cải tiến dù. Đây là một kiện tập công kích cùng phòng ngự với một thân linh bảo. Chính là ở Ôn Hành trong tay. Này đem dù tác dụng chính là phương tiện hắn cùng Vô Thương trong mưa bước chậm. Thật là bạch mù một phen hảo dù, trời mưa đến rất đại. Liên Vô Thương kéo Ôn Hành tay ở trong mưa chậm rãi đi hướng nhị thành Sảo Thịnh lâu. Trong thành thường xuyên trời mưa, mưa to chung đá xanh trên đường phố tích thủy. Liên Vô Thương đạp lên trên mặt nước thế nhưng không có bắn khởi bọt nước. Hắn dày mặt cũng không có việc gì. Ôn Hành liền không được. Gia hỏa này chẳng những dày ướt, quần áo vạt áo cũng ướt. Ngay cả nửa người đều ướt. Trong màn mưa có người ở cười nhạo này hai người. Nhìn xem này hai cái ngốc tử. Thế nhưng cùng phàm nhân giống nhau bung dù. Sẽ không dùng kết giới sao? Ôn Hành nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Hắn dù hướng Liên Vô Thương bên kia thiên đến càng nhiều một chút. Liên Vô Thương nghe được Ôn Hành thanh âm, giọt mưa đánh vào dù thượng thanh âm rất êm tai. Không phải sao, Liên Vô Thương cười, là, hai người đi đến Sảo Thịnh lâu viện môn trước. Phát hiện viện môn đã rơi xuống khóa, Liên Vô Thương tay vừa nhấc, giải khai, này thiên hạ có thể vây khốn Liên Vô Thương trận pháp quá ít. Hai người lưu loát trèo tường. Nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới bao lâu a? Sảo Thịnh lâu trong viện liền trường thảo. 277 đứng ở hành lang hạ, Ôn Hành trên quần áo đều nhỏ giọt thủy tới. Ôn Hành thu hảo ngàn cơ dù cười đối Liên Vô Thương nói. đã lâu không như vậy đi qua, cảm giác còn rất không tồi nga. Liên vô thương trong tay linh quang hiện lên, ôn hành quần áo dày liền khô khô mát mát. Liên vô thương nói, nếu là thích, lần sau trời mưa chúng ta lại đi đi chính là, xảo thịnh lâu đại môn đóng lại. Liên vô thương tay vừa nhấc, đại môn liền tự động khai. Hai người một trước một sau đi tới trong đại sảnh. Bọn họ lúc trước đã tới nhị thành xảo thịnh lâu. Tuy nói không bằng năm thành phồn hoa, chính là bên trong hàng hóa cũng coi như được với rực rỡ muôn màu. Hiện tại chỉ có đầy đất hỗn độn. Ôn hành dùng chân nhẹ nhàng chạm chạm trên mặt đất một cái dùng để mua sắm rổ. Thế nhưng rách nát thành như vậy, tốc độ rất nhanh, trên mặt đất đều có hôi. Không biết còn tưởng rằng không chí vài thập niên đâu. Ai có thể nghĩ đến chính là mấy tháng công phu. Nơi này liền người đi nhà trống. Hai người cũng không trì hoãn, lập tức hướng về lầu 3 mà đi. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm bọn họ nhìn thoáng qua. Quả nhiên cùng Thường Nhạc nói giống nhau. Đầy đất hỗn độn, tựa hồ nơi này người là ở vội vàng chung rời đi. Có không ít đồ vật còn không có tới kịp thu thập. Ôn hành nhặt lên một khối huyền thiết thạch nhìn nhìn, nơi này đồ vật bọn họ từ bỏ sao? Liên vô thương nói, có khả năng chỉ là tạm thời làm cho bọn họ rời đi. Không dùng được bao lâu còn sẽ làm bọn họ trở về, ôn hành nghĩ nghĩ. Xác thật có loại này khả năng, chỉ là ta như thế nào cảm thấy không rất giống đâu. Nếu là thông minh sắc sảo ở chỗ này, hiện tại nhất định không khách khí đem trên mặt đất khoáng thạch cùng linh thảo đều nhặt đi rồi. Nhưng ôn hành bọn họ vẫn là yếu điểm thể diện, ôn hành đem khoáng thạch phóng tới nguyên lai trên mặt đất. Hai người hướng về lầu 3 đi đến, lại nói tiếp hai lần đi vào xảo thịnh lâu. Bọn họ đều không có đi lầu 3 xem qua, xảo thịnh lâu lầu 3 làm gì đó đâu. Ôn hành bọn họ đi lên vừa thấy, chỉ nhìn đến một cái đặc biệt trống trải đại sảnh chung quanh có mấy bài container. Liên vô thương phân tích nói, nơi này hẳn là bày biện tương đối quý trọng đồ vật địa phương. Xảo thịnh lâu linh bảo hoặc là luyện chế ra tới đan dược pháp khí hẳn là gửi ở chỗ này. Nói không chừng định kỳ còn sẽ giống thiên cơ các giống nhau bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được. Ôn hành nhìn nhìn chính giữa đại sảnh một cái đột đài. Càng xem càng như là thiên cơ các phòng đấu giá. Ôn hành nhìn quanh bốn phía. Thường Nhạc nói cái kia trận pháp ở nơi nào đâu. Bọn họ tới chậm, xảo thịnh trong lâu mặt người đã đi hết. Hiện tại lầu 3 liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Liên vô thương cảm ứng một chút lập tức đi. Hướng tới gần thang lầu góc, hắn đi qua đi lại. Trong tay có màu xanh nhạt linh quang hiện lên. Cuối cùng hắn khẳng định nói. Nơi này có truyền tống thông đạo dấu vết. Ôn hành hỏi. Có thể mở ra sao? Liên vô thương gật gật đầu. Vấn đề hẳn là không lớn. Ta tới thử xem ơ siêu, nói xong trong tay hắn linh quang thoáng hiện. Ôn hành đứng ở hắn bên cạnh. Liên vô thương đối ôn hành nói. Ôm chặt ta. Ôn hành ôm hắn eo. Hai người thân hình vừa hiện, liền biến mất ở lầu 3 trước mắt tối sầm. Ôn hành thình thịch một tiếng rớt tới rồi trong nước. Hắn đột nhiên đề khí thoát ra đầu. Vô thương, hắn nhìn thoáng qua thiếu chút nữa nhổ ra. Hắn rớt tới rồi một uông nước lặng chung. Thủy nhan sắc đen nhánh. Bên trong còn có không biết tên sâu ở bơi lội. Không cần cúi đầu đều có thể ngửi được thủy hương vị. Lại tanh lại xú, ôn hành biết hắn hiện tại bộ dáng nhất định không tốt đẹp. Liên vô thương đứng ở xú mương biên thò. Tay, như thế nào vận khí kém như vậy? Không phải làm ngươi ôm chặt ta sao? Ôn hành tức khắc liền buông tâm. Không nghĩ tới thông đạo lực lượng như vậy cường đại. Ta phát hiện không thích hợp thời điểm đã buông ra ngươi, sớm biết rằng liền dùng đạo mộc bộ dễ. Đem hai người bao quanh bó trụ. Ôn hành vốn dĩ nhẹ nhàng một tay ôm liên vô thương vòng eo. Lại không ngờ một cổ lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem hắn túm khai. May mắn hai người thực mau liền đến mục đích địa, nếu là thông đạo lại trường một ít, ôn hành cũng không biết rớt đi nơi nào. Ôn hành chật vật từ xú mương trung gian hướng về bên cạnh bò. Y dài, thật ghê tờ mơ siêu nơi này là chỗ nào a? Liên Vô Thương vươn tay. Ta cũng không biết, Ôn Hành tránh đi. Liên Vô Thương tay. Đừng chạm vào ta, ta lúc này dơ hề hề. Chờ hạ ngươi phải cho ta trồng lên 10 lần thanh khiết phù chú, Liên Vô Thương cười nói. Ta cho ngươi điệp 100 lần, Ôn Hành cuối cùng rửa sạch hảo. Hắn ngửi ngửi thân thể của mình, tổng cảm thấy vẫn là thối hoắc. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ngươi ở xú mương bên cạnh ngửi được hương vị khẳng định không tốt, Ôn Hành nhìn nhìn đứng ở xú mương bên cạnh vẫn như cũ tuấn tú xuất trần Liên Vô Thương. Hắn vươn móng vuốt ôm lấy Liên Vô Thương nhẹ nhàng quơ quơ. Ít nhất ngươi là hương, Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành tay. Đừng dính, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ôn Hành ngẩng đầu lên thần thức dạo qua một vòng. Này một vòng lúc sau hắn lại bắt đầu thể xác và tinh thần không khỏe, đây là một mảnh đất khô cằn. Nhìn không tới một cây màu xanh lục thực vật, đập vào mắt đều là nâu nhạt sắc thổ địa. Nơi này dòng nước là hắc màu vàng, tản ra lệnh người buồn nôn hương vị. Nơi này bùn đất hạ chôn rất nhiều vứt đi linh bảo. Trong không khí truyền đến từng trận tiêu hồ hương vị, nghe dị thường sặc người. Ôn Hành lăng nói, nơi này là chỗ nào? Nơi này cùng địa ngục có cái gì phân biệt sao? Ẩn ẩn, nơi xa truyền đến nổ vang tiếng sấm. Ôn Hành bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phương xa chân núi trung thế nhưng có kiếp vân chớp động. Liên Vô Thương nhíu mày. Đây là luyện khí kiếp vân, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thân hình chợt lóe. Thực mau bọn họ liền tới rồi kiếp vân phụ cận. Đây là một mảnh dãy núi trung bị móc ra vô số huyệt động. Này đó huyệt động có quy luật bài bố, mỗi một cái miệng huyệt động đều bị phong kín. Bên trong truyền đến leng canh tạp thiết thanh âm, mơ siêu đi vào nơi này lúc sau. Trong không khí ngạch tiêu hồ vị càng thêm trong mát, Liên Vô Thương mắt sắc nhìn đến, có người, Ôn Hành cũng phát hiện. Mỗi cái huyệt động chung có quan hệ một người, có đang ở luyện đan, có đang ở luyện khí, nơi này không khí nóng rực sặc người, đỉnh đầu còn lăn lộn kiếp vân, Ôn Hành cảm thấy u minh giới đều không có như vậy phong cảnh. Tiêu Lệ nếu là thấy được, nói không chừng sẽ tham khảo nơi này cải tạo một chút ác quỷ giới cùng tu la giới, Liên Vô Thương. Nói. Tiêu Lệ hẳn là sẽ không như vậy không phẩm vị, Ôn Hành còn tưởng đi phía trước. Liên Vô Thương lại một phen kéo lại hắn. Có trận pháp giống nhau luyện khí cùng luyện đan sư đối với trận pháp này khối tạo nghệ còn rất cao. Nếu nơi này là xảo tịnh lâu dùng để giam giữ thợ thủ công địa phương. Này trận pháp nhất định không hào cởi bỏ, quả nhiên Liên Vô Thương suy tư trong chốc lát. Chỉ ở trận pháp thượng xé rách một cái chỉ có thể dung một người chui qua đi động. Liên Vô Thương căng ra cửa động đối Ôn Hành nói. Ngươi tiên tiến, Ôn Hành nhìn nhìn trước mắt xuất hiện màu xanh nhạt cửa động. Hắn gật gật đầu, hảo, hắn cũng không có nhìn đến cái gì trận pháp. Bất quá đỉnh đầu kiếp vân dày đặc, hắn lại không có thấy. Này liền chứng minh nơi này có trận pháp, Ôn Hành chui đi vào. Giây tiếp theo một đạo lôi quang đùng nổ vang, đáng thương sư tôn hổ khu chấn động, lập tức liền mặt xám mày cho. Liên Vô Thương tiến vào thời điểm nhìn đến Ôn Hành chính há mồm phun ra một đoàn khói đen ai oán nói. Này lôi là đối với ta phách đi. Liên Vô Thương trái lương tâm an ủi nói. Phách sai rồi, không có việc gì, nói hắn còn chỉ hướng hai cái đỉnh núi ngoại một cái động phủ. Xem, lôi kiếp trọng điểm phách nơi đó, bổ tới ngươi chỉ là ngoài ý muốn, Ôn Hành lau một phen mặt đối với lôi kiếp khoa tay múa chân một. Ngón giữa, này đều có thể phách sai. Hạt sao, đỉnh đầu lôi kiếp tức khắc quay cuồng lên, Liên Vô Thương bưng kín Ôn Hành miệng. Hừ, còn tưởng bị phách sao? Ôn Hành tỉnh táo hừ hừ một tiếng. Ta thật là quá chán ghét cái này thể chất người khác độ kiếp chỉ cần hắn ở bên cạnh. Lôi kiếp vĩnh viễn đều sẽ càng chiếu cố hắn, hai người thân hình như tia chớp ở trong núi hành tàu. Nơi này sơn lĩnh cũng không cao, có chút giống đồi núi. Ở trên núi có mấy cái nói, mỗi con đường bên cạnh đều sẽ có mấy cái động phủ. Nơi này không có non xanh nước biếc, cũng không có hoa thơm chim hót. Ngốc tại nơi này tựa như ở luyện ngục giống nhau. nơi này chẳng lẽ là nào đó di tích? Không muốn người biết, bị Xảo Thịnh lâu dùng để giam giữ thợ thủ công. Không bao xa, Ôn Hành cảnh giác cảm ứng được có người tới gần. Có người, Liên Vô Thương lôi kéo hắn nhanh chóng giải khai bên cạnh một cái động phủ cấm chế. Hai người lắc mình mà nhập, huyệt động nội độ ấm rất cao. Bọn họ tiến vào một cái đang ở luyện đan tu sĩ động phủ. Kia tu sĩ chính nhắm hai mắt vận khởi linh khí rót vào đến trước mặt hắn đan lô chung đi. Tựa hồ cũng không có yên tâm hai người tiến vào, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành dựa vào huyệt động bên. Cạnh một đống tạp vật sau, tàng hảo thân hình cùng thần thức, bọn họ chân trước mới vừa tàng hảo. Sau lưng liền nhìn đến có ba người từ bên cạnh trong động phủ lần lượt từng cái kiểm tra lại đây, ba. Người ở phụ cận mấy cái trong động phủ thần thức xoay lại chuyển lại không thấy ra cái gì manh mối. Cầm đầu cái kia nói. Khả năng cảm giác sai rồi. Trở về đi, đúng vậy. Lớn như vậy lôi kiếp. Khả năng nhiễu loạn trận pháp. Làm chúng ta sinh ra phán đoán sai là mơ siêu cái dạng gì người có thể xâm nhập nơi này. Nói nữa, nếu là thực sự có người tiến vào. Này nhóm người thấy được nhất định muốn phát ra động tĩnh, đúng vậy đúng vậy. Mau trở về đi thôi. Lớn như vậy lôi kiếp. Quái dọa người chính là, vạn nhất bị phách một chút, thần hồn đều phải bị hao tổn. Ba người thân hình cực nhanh biến mất ở trong núi trên đường nhỏ. Tốc độ một chút đều không thể so ngự kiếm cho Mơ Siêu. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó đều là Xảo Thịnh lâu người. Liên Vô Thương nói, hơn phân nửa đúng rồi, Ôn Hành phun tào nói. Tổng cảm thấy chúng ta xâm nhập khó lường địa phương. Sớm biết rằng làm thông minh sắc xảo cùng manh manh cùng nhau lại đây hỗ trợ, Liên Vô Thương nói. Không có việc gì, nếu là thật sự không được, ta có thể trở về làm cho bọn họ lại đây, các ngươi. Là ai? Lúc này hai người phía sau truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành quay đầu lại đối với huyệt động trung nguyên trụ dân hành lễ. Tình huống gấp gáp, bất đắc dĩ ở đạo hữu phủ đệ tránh hiểm, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi, liền đan lô quang mang. Ôn Hành bọn họ thấy được một cái khuôn mặt hắc hoàng hình dung tiểu thụy lão đạo. Kia lão đạo màu tóc hoa râm, quần áo tả tơi, hắn mờ nhạt trong mắt chính nhìn chằm chằm Ôn Hành hai người. Các ngươi không phải Xảo Thịnh lâu người. Ôn Hành chắp tay, không phải, chúng ta từ bên ngoài tới, lão đạo hốc mắt xa sút hạ nước mắt tới. Hắn cũng không màng đang ở mạo khói nhẹ đan lô. Hắn lảo đảo đứng lên, Ôn Hành nhìn đến hắn mắt cá chân thượng hệ huyền thiết liên. Mỗi đi một bước đều phát ra leng canh tiếng vang, lão đạo về phía trước hoạt động vài bước, sau đó thật mạnh quỳ xuống, thỉnh các ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta đi, lão đạo lão lệ tung hoành liên tục dập đầu. Bọn họ không phải người, bọn họ là ma quỷ. Nơi này không phải ta phủ đệ, nơi này là ta nhà giam. Ôn Hành tiến lên đỡ lão đạo. Vị đạo hữu này, có chuyện chậm rãi nói, tác giả có lời muốn nói. Cùng nhau ngồi truyền tống trận, Ôn Hành rớt tới rồi xú mương. Liên Vô Thương đứng ở mương bên, cùng nhau chui vào trận pháp chung. Ôn Hành bị lôi kiếp bổ cái mặt xám mày cho, Liên Vô Thương lông tóc không tổn hao gì, Ôn Hành. Đây đều là cái quỷ gì vận khí? Xuẩn tác giả, suy liền một chữ, ta chỉ nói một lần, bất quá ngươi không phải vận khí kém cỏi nhất một cái. Còn có so ngươi càng kém. Wikidic Convert, hết chương.